Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 69, xen lẫn một chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi dụi mắt. Lần đầu tiên trong đêm nay nàng tỉnh hẳn dậy, nhưng đầu óc vẫn còn ngái ngủ. Nàng mơ mơ màng màng, bất ngờ bị một âm thanh vang dội đánh thức. Giật mình mở mắt nhìn xung quanh, nhưng đầu óc vẫn còn nặng trịch, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy Tạ Thanh Nhai đang ngồi bên giường, Từ Đoan Nghi có chút hoang mang, không biết mình đang ở trong mộng hay thực. Vừa dụi mắt vừa thắc mắc, Tạ Thanh Nhai, sao chàng vẫn chưa ngủ à? Tạ Thanh Nhai không ngờ nàng lại đột nhiên tỉnh dậy. Khuôn mặt hắn vẫn còn nóng bừng, nhưng giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí để ý đến sự nóng rực đó nữa. Hắn cứng đờ, ngồi bất động trên giường. Chàng, mặt chàng, Từ Đoan Nghi bỗng nhìn thấy trên mặt hắn có một vết đỏ kỳ lạ. Trông hệt như dấu bàn tay, nàng còn tưởng mình nhìn nhầm. Vội vàng chống tay ngồi dậy, nghiêng người về phía hắn, cố nhìn cho rõ hơn. Quả nhiên là thật, cơn buồn ngủ của nàng lập tức tan biến phân nửa. Chàng làm sao vậy? Sao lại có vết bàn tay trên mặt thế này? Thực ra lúc này, Từ Đoan Nghi cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ không đưa tay ra một cách tự nhiên như vậy. Nhưng đầu ngón tay nàng còn chưa chạm tới Tạ Thanh Nhai, thì hắn đã vội quay mặt đi, chột dạ nói, vừa rồi ta đập muỗi thôi. Hắn bịa đại một lý do. Muỗi? Từ Đoan Nghi mơ màng nhìn quanh, nghi hoặc hỏi, giờ đã có muỗi rồi sao? Sao nàng lại chẳng thấy gì cả? Giờ thứ gì mà chẳng có? Ở đây vừa loạn vừa bẩn, người ta còn tránh không kịp. Chỉ có nàng là cứ nhất quyết chạy đến. Trong lòng hắn vẫn còn chút trách móc vì nàng đã đến đây. Không chỉ nguy hiểm mà còn khiến hắn mất hết cả sự kiên định vốn có. Nói xong, sợ nàng hỏi tiếp rồi làm lộ chuyện bản thân, Tạ Thanh Nhai vừa lầm bầm, vừa nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống lại. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng lên giường, chột dạ kéo màn trướng xuống. Ánh sáng trong phòng lập tức trở nên u tối hơn, không còn sáng rõ như trước nữa. Lúc này, Tạ Thanh Nhai mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không còn tâm trí để lo đến đôi giày và chiếc khăn bên ngoài nữa. Chỉ muốn mau chóng vượt qua tình huống bối rối này, nên không đợi Từ Đoan Nghi nói thêm gì, hắn đã nhanh chóng lên tiếng trước. Ngủ đi, dứt lời, hắn lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng thêm nữa. Từ Đoan Nghi vốn định hỏi xem hắn có cần bôi thuốc không. Lúc đến đây, Bích Khê đã chuẩn bị rất nhiều loại cao dược cho nàng, trong đó có cả thuốc trị muỗi đốt. Thế nhưng dưới ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy Tạ Thanh Nhai đã nhắm mắt ngủ, nàng chần chừ một chút, rồi quyết định không quấy rầy hắn nữa. Sợ hắn mất ngủ, nàng nghĩ, để sáng mai rồi đưa thuốc cho hắn sau cũng được. Trong bóng tối, Từ Đoan Nghi nghe tiếng thở đều đặn của Tạ Thanh Nhai, cứ ngỡ rằng hắn đã ngủ say, nàng cũng còn ngáy ngủ. Vốn dĩ ban nãy chỉ mơ màng tỉnh dậy, giờ lại nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đêm nay, nàng ngủ rất ngon, nhưng người bên cạnh nàng thì không hề. Tạ Thanh Nhai chột dạ đến mức tim đập liên hồi như trống dồn, tinh thần căng thẳng không thể chợp mắt. Hắn nằm im như tượng, không dám cử động, sợ làm Từ Đoan Nghi thức giấc lần nữa. Mãi đến khi trời gần sáng, hắn kiệt sức vì buồn ngủ, cuối cùng mới thiếp đi được. Thật đáng thương, cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, khi Từ Đoan Nghi tỉnh dậy, Tạ Thanh Nhai đã rời khỏi phòng từ lâu. Bên ngoài, Thời Vũ đang ngồi cùng Lệnh Cát, háo hức ăn mì sáo thịt do Vương Sư gia chuẩn bị. Lệnh Cát được Tạ Thanh Nhai gọi tới để theo sát Từ Đoan Nghi, nhằm đảm bảo an toàn cho nàng khi ở Ngọc Điền. Lệnh Cát thường ngày trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trước mặt người quen thì lại là kẻ nói nhiều nổi tiếng. Lúc này, hắn vừa húp mì sột soạt, vừa ríu rít trò chuyện với Thời Vũ, cố gắng thuyết phục nàng đấu với hắn một trận nữa. Chuyện tối qua chưa phân được thắng bại, khiến hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng Thời Vũ lại chẳng buồn để ý tới hắn. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, lặng lẽ ăn mì, trong lòng vẫn không mấy thiện cảm với cặp chủ tớ kia. Mãi đến khi nghe thấy trong phòng vang lên chút động tĩnh, Thời Vũ lập tức căng tai lắng nghe. Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, nàng liền đứng bật dậy. Lệnh Cát đang ngồi xổm bên cạnh bị dọa đến giật mình. Sức chút nữa làm đổ cả tô mì, làm ta hết hồn, hắn lẩm bẩm một câu, rồi cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong, biết là Vương Phi đã thức dậy. Thấy Thời Vũ đặt bát xuống rồi lau miệng chuẩn bị vào trong, hắn lập tức lặng lẽ cầm bát mì lui ra xa, tránh vào góc sân tiếp tục ăn, để tránh khiến Vương Phi khó xử. Trước khi bước vào, Thời Vũ còn cẩn thận đóng cửa lại, tránh để cái gã ngốc to xác kia vô tình nhìn thấy. Bên trong, Từ Đoan Nghi đã thức dậy. Sau một giấc ngủ ngon, nàng cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Nghe tiếng cửa mở, két một tiếng, bên ngoài Thời Vũ khẽ hỏi, chủ tử đã dậy rồi à? Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, ngồi dậy, nàng liếc nhìn sang bên cạnh, chăn đệm và gối đã được xếp ngay ngắn, gọn gàng chỉnh tề. Từ Đoan Nghi khẽ chạm tay vào, chỗ đó đã lạnh ngắt, chứng tỏ Tạ Thanh Nhai rời đi từ lâu. Nàng vừa đứng dậy vừa hỏi Thời Vũ, vương gia đi từ lúc nào vậy? Bên ngoài, Thời Vũ vừa đổ nước vào chậu rửa vừa đáp, cái gã ngốc to xác ngoài kia nói, vương gia rời đi không lâu sau khi trời sáng, chỉ nghe tiếng nước róc rách. Chẳng bao lâu sau, Thời Vũ đã bưng một chậu nước ấm bước vào. Đối với Tạ Thanh Nhai và Lệnh Cát, Thời Vũ luôn lạnh nhạt, nhưng với Từ Đoan Nghi, nàng lúc nào cũng cười rạng rỡ, mang theo vẻ ngây thơ hồn nhiên như trẻ con. Chủ tử, mời uống nước. Nàng vừa nói vừa vui vẻ đưa chén trà cho Từ Đoan Nghi như đang khoe chiến tích. Ngốc to xác, Từ Đoan Nghi thoáng ngẩn ra, rồi hiểu ra nàng đang nói ai. Không khỏi bật cười lắc đầu. Sao lại tùy tiện đặt biệt danh lung tung như vậy? Người ta có tên đàng hoàng mà. Nàng nhận lấy chén trà từ tay Thời Vũ, đồng thời căn dặn, sau này không được gọi vậy nữa. Dạ. Thời Vũ không tranh cãi, chẳng qua là nàng bị Lệnh Cát làm phiền đến mức phát cáu nên tiện miệng gọi vậy thôi. Nếu chủ tử không thích, nàng liền không gọi nữa. Thời Vũ vừa lục tìm y phục cho Từ Đoan Nghi, vừa lẩm bẩm, cũng không biết gần đây hắn làm sao nữa. Đột nhiên lại nhiệt tình như vậy, nhìn mà phát phiền. Nàng đang đứng bên cạnh dương quần áo, khoảng cách khá xa, lại nói thầm. Nên Từ Đoan Nghi không nghe rõ, liền hỏi lại, cái gì cơ? Thời Vũ sợ chủ tử phật ý, cũng ngại bị trách móc, vội đáp, không có gì à? Nói xong, nàng liếc nhìn chiếc tủ cạnh đó, rồi hỏi, chủ tử, có cần cất y phục vào trong tủ không à? Lúc này, Từ Đoan Nghi vẫn đang ngồi trên giường, chậm rãi uống nước, nghe vậy, nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, tạm thời cứ để bên ngoài đi. Tủ quần áo là vật dụng riêng tư, nàng và Tạ Thanh Nhai chưa từng để y phục chung với nhau. Ngay cả khi còn ở Lâm Phong Các cũng vậy, nàng không rõ bên trong tủ có gì, nên chưa được sự đồng ý của hắn. Tất nhiên nàng không dám tùy tiện quyết định. Nghe Thời Vũ đáp lại, Từ Đoan Nghi cũng uống gần xong chén nước. Dưới sự giúp đỡ của Thời Vũ, nàng mặc y phục, trải qua tóc, rồi mới bước ra ngoài bình phong. Lúc Thời Vũ đang dọn dẹp chăn gối, Từ Đoan Nghi đi đến góc phòng rửa mặt. Gian phòng vốn nhỏ, vừa bước ra khỏi bình phong, nàng đã thấy ngay trên bàn có mấy thứ. Một mảnh giấy viết tay, cùng một bát sứ trắng, trên đó được đậy lại bằng một chiếc đĩa. Thực ra từ nãy, khi còn ở bên trong, nàng đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra, nhớ đến chuyện Tạ Thanh Nhai nói hôm qua, nàng vừa cầm lấy tờ giấy, vừa hỏi Thời Vũ, mì sáo của Vương Sư ra sao? Đúng vậy ạ. Thời Vũ nghe thế thì hào hứng nói, món này ngon lắm, chủ tử mau ăn đi, vẫn còn nóng hổi đấy à? Vương Sư Gia còn nói, nếu chủ tử muốn ăn thêm thì vẫn còn nhiều lắm. Từ Đoan Nghi mỉm cười gật đầu, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy thèm ăn. Nàng chưa vội ăn ngay, mà trước tiên xem qua mảnh giấy trong tay, trên đó là nét bút của Tạ Thanh Nhai. Nói rằng hôm nay hắn bận việc, đã để lệnh cát ở lại chăm sóc nàng. Có việc gì cứ dặn dò hắn làm. Từ Đoan Nghi đọc mà lòng cảm thấy ấm áp. Nàng cẩn thận gấp gọn tờ giấy lại, rồi mới tiếp tục rửa mặt. Lúc này, Thời Vũ cũng đã dọn dẹp chăn đệm xong. Nhìn thấy chiếc chậu rửa mặt trống không, lại nhớ đến chiếc khăn và đôi giày đang phơi bên ngoài. Thời Vũ cứ nghĩ là do chủ tử tự tay giặt, nên không khỏi trách móc bản thân. Chủ tử sao lại tự mình giặt đồ vậy à? Nếu để Bích Khê biết chuyện này, chắc chắn nàng ấy sẽ trách mắng nô tì. Từ Đoan Nghi đang rửa mặt, vừa nghe vừa chuẩn bị lấy khăn lau. Nhưng lời của Thời Vũ khiến nàng không khỏi khựng lại. Cái gì cơ? Nàng quay đầu hỏi. Thời Vũ không nhận ra vẻ thắc mắc trong mắt chủ tử, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Chính là đôi giày và chiếc khăn tối qua ấy à? Chẳng phải nô tì đã nói sáng nay sẽ thu dọn sao? Cớ gì chủ tử lại tự mình làm chứ? Nàng cảm thấy chủ tử phải chịu khổ cực, nên không khỏi tự trách bản thân làm việc chưa chu đáo. Từ Đoan Nghi nghe vậy, thoáng sững sờ. Ánh mắt nàng rời về phía Thời Vũ đang đứng, đáy lòng dâng lên chút nghi hoặc. Trước đó không để ý, bây giờ nhìn lại, quả thật chậu rửa kia đã trống không? Nếu Thời Vũ không nhắc đến, Từ Đoan Nghi chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ đơn giản cho rằng đó là do Thời Vũ giặt. Ở đây chỉ có vài người, nếu không phải Thời Vũ, thì chỉ còn lại một người, Tạ Thanh Nhai. Nhưng tại sao Tạ Thanh Nhai lại giặt đồ cho nàng chứ? Từ Đoan Nghi nhất thời ngỡ ngàng, trong sự bối rối ấy, lại xen lẫn một chút ngượng ngùng. Dù đó không phải vật dụng quá riêng tư, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bàn tay cầm khăn của nàng khựng lại giữa không trung, gương mặt vẫn còn ướt, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía chiếc chậu, vẻ mặt ngẩn ngơ. Thời Vũ vẫn đứng bên cạnh, liên tục căn dặn nàng sau này không được tự mình giặt đồ nữa, nếu không nàng sẽ làm ầm lên. Dặn dò xong xuôi, nàng quay đầu lại, thấy chủ tử cứ nhìn chằm chằm vào cái chậu rửa, liền cảm thấy khó hiểu. Cái chậu ấy có gì đáng nhìn chứ? Thời Vũ không thể nào hiểu được rằng món đồ kia không phải do chủ tử của nàng giặt, mà là do người mà nàng vẫn luôn xem thường, Nam An Vương, đã tự tay giặt sạch. Chủ tử, nàng gọi Từ Đoan Nghi. Người sao vậy? Từ Đoan Nghi nghe tiếng gọi mới sực tỉnh, nàng nhanh chóng thu ánh mắt về, giấu đi sự ngạc nhiên trong lòng. Nhưng chính vì sự ngạc nhiên quá lớn, nên nàng không tiện nhắc đến chuyện này với người khác. Nghĩ đến tính cách của Tạ Thanh Nhai, chắc chắn hắn cũng không muốn ai biết chuyện này. Chợt nhớ đến dấu vết trên mặt hắn tối qua, Từ Đoan Nghi nhanh chóng bình tĩnh lại, lau khô mặt rồi bảo Thời Vũ gọi lệnh cát vào. Vương Phi gọi ta có chuyện gì vậy? Chẳng mấy chốc, lệnh cát cùng Thời Vũ bước vào phòng. Hắn tươi cười hành lễ với nàng. Khi không có ai, hắn vẫn giữ cách gọi như trước đây. Từ Đoan Nghi cũng không trách hắn, chỉ khẽ gật đầu cười, giọng nói dịu dàng. Vương gia lúc rời đi, trên mặt có còn vết gì không? Nàng thật sự không rõ, chuyện tối qua rốt cuộc là giấc mộng hay là sự thật. Vì vậy mới gọi lệnh cát vào để xác nhận. Vết gì à? Lệnh cát thoáng ngẩn người, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền ồ lên một tiếng dài. Người nói đến vết đỏ trên mặt vương gia à? Còn chứ? Vương gia bảo là do đập muỗi đấy. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đó là do vương gia định giở trò với Vương Phi, rồi bị đánh cho một cái. Thì ra là thật. Từ Đoan Nghi nghe xong, ánh mắt khẽ sao động, trong lòng lại càng thêm bối rối, không biết nên vui hay nên buồn. Mặc dù ngạc nhiên vì bản thân không hề hay biết, nhưng Từ Đoan Nghi cũng không nghĩ quá nhiều, quay sang dặn dò Thời Vũ, ngươi vào trong, lấy thuốc trị muỗi mà Bích Khê đã chuẩn bị trước đó. Tiện thể lấy luôn cả ngọc dung cao của ta ra đây. Thời Vũ nhận lệnh rồi nhanh chóng đi tìm thuốc. Từ Đoan Nghi quay sang Lệnh Cát, căn dặn, người lát nữa mang thuốc này đến cho vương gia. Nhắc chàng bôi vào cẩn thận. Bây giờ chàng phải làm việc bên ngoài, tiếp xúc với bao nhiêu người, không thể để vết đỏ đó trên mặt được, trông không hay chút nào. Lệnh Cát tất nhiên không phản đối, hắn thầm vui mừng vì vương phi quan tâm đến vương gia như vậy. Không uổng công hắn hao tâm tổn trí sắp xếp cho hai người họ ở cùng nhau. Chỉ là sáng nay, hắn đã khổ sở chịu hai cú đá của vương gia vào mông. Giờ vẫn còn ê ẩm đây. Nhưng chuyện đó, hắn đương nhiên sẽ không mách lẻo. Thấy Thời Vũ mang thuốc ra, Lệnh Cát vội đón lấy. Cười hì hì nói với Từ Đoan Nghi, thuộc hạ lập tức mang qua cho vương gia ngay à? Từ Đoan Nghi gật đầu. Thấy hắn cầm thuốc rời đi, nàng lại dặn dò Thời Vũ, ngươi đi tìm vương sư gia của huyện nha, hỏi xem có biện pháp nào chống muỗi không. Trong đầu nàng chợt nhớ đến phương pháp cổ xưa từng đọc trong sách. Không biết thời điểm này đã qua tiết thanh minh rồi, liệu nơi này có còn tích trữ ngải cứu không? Nếu có, thì bảo người lấy một ít mang đến. Thời tiết thế này thì làm gì có muỗi chứ? Người không sao cả, mà hắn thì quý lắm vậy. Miệng thì lẩm bẩm, nhưng khi thấy ánh mắt của Từ Đoan Nghi liếc qua, Thời Vũ lập tức cúi đầu ngoan ngoãn, không dám nói thêm, vội vàng rời đi làm theo lệnh. Trong sân lúc này chỉ còn lại một mình Từ Đoan Nghi. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân, quả nhiên thấy chiếc khăn tay của mình đang phơi trên giá. Bên cạnh là đôi giày thêu màu hồng phấn. Tạ Thanh Nhai, sao chàng lại giặt đồ cho ta chứ? Dù chỉ là việc làm tiện tay, nhưng Từ Đoan Nghi vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng chợt cảm thấy hai gò má mình nóng bừng lên. Món mì xáo của vương sư gia quả thật rất ngon. Dù khẩu vị của Từ Đoan Nghi không lớn, nhưng nàng đã ăn hết cả một bát sạch sẽ. Vừa mời ăn xong, Thời Vũ đã quay về, còn mang theo cả vương sư gia. Ông không vội vào phòng ngay, mà để Thời Vũ vào báo trước, còn mình thì đứng chờ bên ngoài viện. Vô cùng cung kính, Từ Đoan Nghi hay tin liền lập tức cho mời vào. Chỉ thấy một lão ông mặc áo dài màu xám cho bước vào. Trên tay cẩn thận ôm một bó ngải cứu khô, đầu cúi thấp, theo sau Thời Vũ vào nhà. Từ Đoan Nghi vừa định mở lời chào hỏi, chẳng ngờ lão ông vừa bước vào liền quỳ rạp xuống trước mặt nàng. Nàng hoảng hốt, vội vàng nói, sư gia làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Vừa nói, nàng vừa bảo Thời Vũ nhanh chóng đỡ ông dậy. Nhưng Vương Phục Tân không chịu đứng lên ngay, mà vô cùng thành kính hành đại lễ trước mặt Từ Đoan Nghi. Sau đó mới chấp nhận để Thời Vũ đỡ dậy. Vương Phục Tân cúi đầu, cung kính nói với Từ Đoan Nghi, nghe nói phu nhân bị muỗi đốt, lão phu chẳng có gì nhiều, chỉ có thể mang đến một bó ngải cứu cũ từ năm ngoái. Không biết có tác dụng không? Nếu không hiệu quả, lão phu sẽ đến hiệu thuốc hỏi thăm xem có loại thuốc bột nào dùng được không? Từ Đoan Nghi nhìn bó ngải cứu trong tay ông, mỉm cười nói, rất hữu dụng đấy. Ta từng đọc trong sách nói rằng ngải cứu cũ là tốt nhất. Phiền sư gia rồi, nàng vừa nói xong, liền bảo Thời Vũ nhận lấy, rồi dịu dàng nói tiếp. Sư gia làm món mì xáo rất ngon, vất vả cho thầy rồi. Vương Phục Tân nghe vậy thì vội vàng xua tay. Không vất vả, không vất vả, phu nhân thích là tốt rồi. Lão phu còn biết làm nhiều món mì khác, nếu phu nhân muốn, cứ sai người đến dặn một tiếng là được. Lão phu mấy ngày nay đều ở trong nha môn, Từ Đoan Nghi thấy dáng vẻ cẩn trọng, cung kính của ông, không khỏi thầm đoán, chẳng lẽ vương sư gia này đã đoán ra thân phận của nàng rồi sao? Chỉ là phu nhân của một quan viên kinh thành, liệu có cần phải dè dặt đến mức này không? Lễ nghi vừa rồi quả thực quá mức trịnh trọng, nhưng hôm qua khi nàng đến, Quách Thúc từng nói rõ, vương gia không để lộ thân phận, dân chúng chỉ biết chàng là một quan viên từ kinh thành. Ngay cả người trong huyện nha cũng chỉ biết chàng là Phủ Doãn Thuận Thiên. Ngoài ra, không ai biết thêm gì nữa. Huyện thừa Triệu Triều hôm qua trông cũng không có vẻ gì là biết rõ. Vậy mà vương sư gia này, nàng thầm quan sát người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt dò xét, thử hỏi, sư gia có biết điều gì sao? Câu hỏi không rõ ràng, nhưng Vương Phục Tân là người thông minh, ông lập tức hiểu được ý tứ ẩn trong lời phu nhân. Do dự trong chốc lát, cuối cùng ông gật đầu, nửa cúi người cung kính đáp, lão phu từng đến kinh thành, có may mắn được nhìn thấy vương gia. Chưa đợi Từ Đoan Nghi lên tiếng, ông đã vội giải thích, vương gia không quen biết lão phu, cũng không biết lão phu nhận ra ngài. Sau đó, ông kể lại chuyện cũ, đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, khi ấy lão vương gia và thế tử vẫn còn, lão phu từng nhìn thấy vương gia trên phố khi bọn họ khởi hành ra trận. Khi đó vương gia mới chỉ 12, 13 tuổi, nhưng đã có dáng vẻ của một nhân tài kiệt xuất, chưa chính thức vào quân ngũ, nhưng phong thái của ngài đã toát lên khí chất của một thiếu niên tướng quân. Khi kể lại những chuyện xưa, trên gương mặt Vương Phục Tân ánh lên một nụ cười hoài niệm. Hồi đó, mọi người, bao gồm cả ông, đều cho rằng gia đình Nam An Vương nhất định sẽ lưu danh thiên cổ, trở thành một trang sử huy hoàng của Đại Hà. Không ai ngờ rằng, trận chiến trường dã năm ấy lại chia cắt cha con bọn họ âm dương đôi ngả. Còn nhị lang Tả Gia từng được ca tụng hết lời, cuối cùng lại trở thành kẻ ăn chơi trác táng trong mắt người đời. Năm đó, khi nghe tin, Vương Phục Tân không dám tin đó là sự thật. Dù sống ở Ngọc Điền, nhưng suốt bao năm qua, ông vẫn lặng lẽ theo dõi tin tức từ kinh thành. Tự nhiên biết rõ chuyện Nam An Vương được bổ nhiệm làm Phủ Doãn Thuận Thiên và chuyện hôn sự với Gia Thuận trưởng công chúa. Những điều này, e rằng ngay cả huyện lệnh trước đây cũng không rõ bằng ông. 10 ngày trước, vương gia bất ngờ đến huyện nha. Dù đã nhiều năm trôi qua, thiếu niên năm ấy giờ đã trở thành một thanh niên tuấn tú cao lớn. Nhưng Vương Phục Tân vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là thấy vương gia không muốn nhắc tới, nên ông cũng giả vờ như không biết gì, giống như bao người khác. Chỉ xem hắn là Phủ Doãn Thuận Thiên. Hơn nữa, dưới sự dặn dò của hắn, ông cũng không tiết lộ thân phận thật sự của vương gia với dân chúng trong thành. Từ Đoan Nghi lắng nghe lời kể của Vương Phục Tân, nhất thời không nói gì. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn ông, nhẹ nhàng hỏi, sư gia có điều gì muốn nói với ta sao? Lời vừa dứt, nàng thấy lão ông trước mặt thoáng sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Từ Đoan Nghi lại mỉm cười, thong thả nói tiếp, vương gia ngày ngày ở cùng sư gia mà không hay biết ông đã nhận ra thân phận của chàng. Điều này cho thấy ông che giấu rất giỏi, nhưng vừa gặp ta, ông lại cố tình để lộ sơ hở, chẳng qua là muốn ta phát hiện rồi hỏi ông mà thôi. Nghe đến đây, Thời Vũ ở bên cạnh lập tức cau mày, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao quét về phía Vương Phục Tân. Cả người nàng như rơi vào trạng thái cảnh giác, chỉ đợi Từ Đoan Nghi ra lệnh là lập tức hành động. Nhưng Từ Đoan Nghi vẫn bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn ông, không hề tỏ ý nghi ngờ. Dưới ánh mắt của nàng, Vương Phục Tân cũng dần nở nụ cười. Ông đã hơn 50 tuổi, dáng vẻ vốn trông không khác gì những lão nho sĩ bình thường. Nhưng giờ đây, khi cười lên, lại mang theo một sự sảng khoái hiếm thấy. Ông cung kính chắp tay hành lễ với Từ Đoan Nghi, rồi mới nói, lão phu từ lâu đã nghe danh Điện Hạ thông tuệ hơn người. Nay gặp quả nhiên không sai, ông không giấu giếm nữa, mà thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, lão phu quả thực có chuyện muốn bẩm báo. Từ Đoan Nghi khẽ nâng tay, ra hiệu mời ông tiếp tục. Vương Phục Tân không còn giấu giếm. Ông thành thật kể, những năm qua, thiên hạ có cái nhìn quá thấp về vương gia. Lão phu cũng từng nghĩ vương gia đã thay đổi, nhưng qua mấy ngày nay ở cùng ngài, lão phu nhận ra rằng vương gia hoàn toàn không giống như lời đồn đãi. Ông kể lại những gì mình đã chứng kiến trong 10 ngày qua. Tạ Thanh Nhai nhảy xuống nước cứu hai bà cháu, tự mình vận chuyển thi thể. Trước khi các quan viên khác từ kinh thành đến, bất kể là việc bẩn thỉu hay nặng nhọc, ngài luôn là người tiên phong làm trước. Vương Phục Tân bỗng nhiên hỏi nàng, Điện Hạ có biết củ khoai nướng hôm qua người ăn từ đâu mà có không? Từ Đoan Nghi còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc, nàng vốn dĩ biết Tạ Thanh Nhai khi ở đây chắc chắn sẽ rất vất vả. Nhưng không ngờ hắn lại làm nhiều việc đến vậy, những việc này người khác còn tránh không kịp, còn hắn lại luôn là người xông pha đầu tiên. Bị câu hỏi đột ngột của ông kéo lại, ánh mắt nàng thoáng chút mơ màng, cả người cũng sững lại. Từ Đoan Nghi nhất thời không thể trả lời ngay. Vương sư gia thấy nàng không biết, cũng không bất ngờ, liền tiếp tục giải thích. Đó là khoai nướng của một bà lão trong thành tên là Thúy bà bán. Bán ư? Nghe thấy hai chữ này, Từ Đoan Nghi dần tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi, trong tình cảnh này, trong thành vẫn cho phép buôn bán sao? Vương sư gia gật đầu, ông kiên nhẫn giải thích với Từ Đoan Nghi, tình hình hiện tại của thành Ngọc Điền. Những thanh niên trai tráng có thể kiếm tiền bằng cách vận chuyển hàng hóa hoặc làm công việc lao động nặng tại đê điều. Phụ nữ thì có thể giặt quần áo, nấu ăn, hoặc giúp việc trong hiệu thuốc. Nhưng như nhà Thúy bà, trong nhà chỉ có hai bà cháu, một già một nhỏ, những gia đình như vậy làm sao kiếm sống được. Vì vậy mấy ngày trước, thành đã ban hành một mệnh lệnh mới, cho phép bách tính Ngọc Điền tự mưu sinh, như nhà Thúy bà thì nướng khoai để bán kiếm sống. Từ Đoan Nghi nghe xong, không khỏi thán phục, nàng không ngần ngại khen ngợi, quả là một biện pháp hay. Là ai? Lời còn chưa dứt, bỗng nhớ lại những gì Vương sư gia vừa nói trước đó. Nàng thoáng ngẩn người, nàng nhìn Vương sư gia, trong lòng mơ hồ đoán được đáp án. Quả nhiên, khi nàng hỏi, là vương gia ban lệnh sao? Không ngờ, vương sư gia lại lắc đầu. Không phải sao? Từ Đoan Nghi nghi hoặc, nàng cứ ngỡ, Vương Phục Tân chậm rãi nói, là, nhưng cũng không phải. Từ Đoan Nghi còn chưa kịp phản ứng, thì Thời Vũ đã nhíu mày, bực bội lên tiếng, ông già này, ông có thể nói thẳng ra được không? Cứ úp úp mở mở làm gì? Thời Vũ tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng nàng thực ra vừa kinh ngạc vừa nóng lòng muốn biết sự thật. Hóa ra vị Nam An Vương mà nàng luôn coi là kẻ vô tích sự, lại hoàn toàn khác so với những gì nàng nghĩ. Nàng muốn lập tức biết được đáp án. Thời Vũ, Từ Đoan Nghi nhẹ giọng quát khẽ, ngăn nàng tiếp tục nói, rồi mới quay lại nhìn Vương sư gia, ôn tồn nói, xin sư gia giải đáp thắc mắc. Vương Phục Tân không để tâm đến thái độ của Thời Vũ. Một lão nhân tuổi ngoài 50, không con không cái, chuyện sống chết từ lâu đã chẳng còn quan trọng, thì làm sao bận tâm đến thái độ của một tiểu nha đầu chứ? Ông mỉm cười, là lỗi của lão phu. Nói xong, ông lại chắp tay hành lễ với Từ Đoan Nghi, rồi tiếp tục giải thích. Biện pháp này là do vương gia nghĩ ra, nhưng người truyền lệnh ra ngoài lại là Mai Đại Nhân. Thời Vũ trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ nói, họ Mai kia lại dám cướp công của vương gia chúng ta sao? Nàng vô thức đã xem Tạ Thanh Nhai như người nhà lúc nào không hay. Chỉ là điều này, Vương Phục Tân rõ ràng không biết trước đây Từ Đoan Nghi có thái độ thế nào với vương gia. Nên dù có nghe nàng nói vậy, ông cũng không nghĩ ngợi gì thêm, còn Từ Đoan Nghi thì chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, nàng không thất thần quá lâu, chưa đợi Vương Sư Gia giải thích, nàng đã khẽ lẩm bẩm. Là ý của Vương Gia. Cái gì? Thời Vũ không hiểu, ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Tại sao chứ? Nàng cảm thấy một quy định tốt như vậy, nếu được công bố rộng rãi, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho mọi người, đồng thời khiến dân chúng ghi nhớ ân đức của Vương Gia. Nàng thực sự không hiểu, tại sao Vương Gia lại bỏ qua cơ hội này, nhường công lao cho người khác? Chẳng lẽ Vương Gia không muốn được người đời ca tụng sao? Nhưng Từ Đoan Nghi không đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ tiếp tục nhìn sang Vương Sư Gia, chờ đợi câu trả lời từ ông. Ánh mắt Vương Phục Tân nhìn nàng đầy vẻ tán thưởng, rồi khẽ nói, điện hạ quả là thông tuệ. Từ Đoan Nghi lắc đầu, giọng điệu có chút trầm tư, ta mà thông tuệ thì đã sớm nhận ra. Dù trong lòng nàng luôn tin rằng Tạ Thanh Nhai không thể nào giống như những lời đồn đại, nhưng có đôi khi nàng cũng không khỏi hoài nghi liệu chàng có thực sự đã thay đổi hay không. Vương Sư Gia không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng nàng, chỉ tiếp tục nói, lão phu không biết vì sao Vương Gia lại làm vậy, nhưng suốt những ngày qua, lão phu có thể cảm nhận được, ngài ấy không muốn ai chú ý đến những việc mình làm. Đặc biệt là từ khi hai vị đại nhân Lý và Mai đến, ngài ấy càng nhường hết những việc có thể ghi công, tạo danh tiếng cho bọn họ, còn bản thân thì lẩn vào trong dân chúng, chỉ làm những việc lao động nặng nhọc, không ai để mắt tới. Nói đến đây, trên gương mặt Vương Phục Tân lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ông ngầm đoán được một số nguyên do, nhưng thân phận thấp kém, dù có biết, cũng không thể nói ra. Ta biết, đột nhiên, một giọng nói khẽ khàng vang lên trong phòng, là Từ Đoan Nghi, nhưng đến cả Thời Vũ đứng gần bên cạnh còn không nghe rõ. Huống chi là Vương Sư Gia, điện hạ vừa nói gì à? Vương Phục Tân dè dặt hỏi lại. Từ Đoan Nghi không trả lời, nàng thu lại tâm tư, nghiêm túc nói, đa tạ sư gia đã nói cho ta biết chuyện này. Vương Phục Tân nghe vậy cũng không truy hỏi thêm, ông lắc đầu nói, chỉ cần điện hạ không trách lão phu lắm lời là tốt rồi. Lão phu chỉ là không đành lòng thấy Vương gia bị hiểu lầm như vậy, nhất là từ những người thân cận bên cạnh, nên mới mạo muội đến gặp điện hạ, nói nhiều vài câu. Thực ra, còn một chuyện mà Vương Phục Tân chưa kể cho Từ Đoan Nghi nghe. Vì sao ông lại có ấn tượng sâu sắc với Nam An Vương như vậy? Và suốt bao năm qua vẫn không quên được, ngoài lý do không muốn để một vị thiếu niên tướng quân tài hoa bị mai một. Thực ra còn có một nguyên nhân khác. Năm xưa, khi ông mới đặt chân đến Kinh Thành, từng bị một đám côn đồ bắt nạt, kinh thành phồn hoa của cải dư giả. Vương Phục Tân khi đó vừa đến nơi, còn chưa quen thuộc với cuộc sống nhộn nhịp nơi đây, không ngờ bị kẻ gian trộm mất túi tiền. Sau đó, khi đi ăn, ông không có tiền trả, bị chủ quán nghi ngờ là kẻ ăn quỵt. Họ không những đòi đánh ông mà còn dọa giải lên quan phủ. Con người sống đến tuổi này, điều quan trọng nhất chính là thể diện. Khi ấy, bị một đám người chỉ trỏ, ông cảm thấy vừa xấu hổ vừa phẫn uất, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Chính lúc đó, Tiểu Vương gia xuất hiện. Khi ấy, ông vẫn chưa biết thân phận của hắn, chỉ thấy một thiếu niên khí khái hiên ngang, tay cầm roi ngựa bước vào quán. Những người xung quanh trông thấy đều cung kính cúi người, miệng gọi nhị công tử, vô cùng niềm nở. Nhưng lúc đó, ông đang rối bời vì chuyện của mình, nào có tâm trạng để ý đến thân phận của vị tiểu công tử kia, cũng chẳng dám trông mong ai giúp đỡ. Kinh thành tuy rộng lớn, giàu có, nhưng lại lạnh lùng, xa lạ, không giống như quê nhà quan trung của ông, nơi mà con người luôn ấm áp, sẵn lòng giúp đỡ nhau. Ông từng muốn mở miệng cầu xin, nhưng nhìn ánh mắt thờ ơ của những người xung quanh, lòng dần nguội lạnh. lẽ nào lại mong đợi gì từ một thiếu niên áo gấm lụa là chưa từng trải qua gian khổ nhân gian. Không ngờ, chính chàng công tử ấy lại ra tay giúp đỡ. Sau khi hỏi rõ sự tình, hắn không vội trả tiền giúp ông, mà sai người đến mấy nơi ông nhắc đến. Không biết bằng cách nào, cuối cùng lại tìm ra chiếc túi tiền bị mất. Lúc đó, ông tự mình trả tiền ăn. Đám người trong quán cũng thay nhau xin lỗi. Danh dự của ông cuối cùng cũng được giữ lại. Ông muốn chờ để đích thân cảm tạ vị công tử ấy. Nào ngờ chỉ vừa quay đầu, hắn đã biến mất. Hỏi thăm khắp nơi từ chủ quán đến tiểu nhị, không ai biết được gì. Cho đến hôm xuất quân trên con phố dài, ông mới nhìn thấy bóng dáng thiếu niên rực rỡ như mặt trời ấy trong hàng ngũ tiễn đưa đại quân. Khi đó, ông mới biết, thiếu niên ấy chính là tiểu vương gia Nam An. Vương Phục Tân hiểu rõ, chuyện ngày ấy đối với tiểu vương gia mà nói, chẳng qua chỉ là một hành động tiện tay giúp đỡ, chuyện thường tình mà thôi. Có lẽ hắn đã sớm quên mất, nhưng đối với ông, đó là ân nghĩa nặng tượng ngàn cân, khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không dám quên. Tiểu vương gia không đáng bị người đời phỉ báng đến thế. Ông hy vọng, thiếu niên năm xưa, rực rỡ tựa ánh mặt trời ấy, có thể lại một lần nữa tỏa sáng giữa trời cao. Bên cạnh hắn, cũng có một tri kỷ thấu hiểu. Đây chính là lý do hôm nay Vương Phục Tân quyết định đến gặp nàng. Cách chương.